Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 626, Hồng Môn Yến. Khó trách, có chuyện ở bên ngoài không nói. Nếu không phải là đến bên trong mà nói. Chính là vì dùng một chiêu này mỹ nhân kế. Y phục mặc đứng lên đi. Không cần phải làm loại chuyện này. Diệp Trần nghiêm túc nói. Phải không? Thật không cần phải. Trần Phi Tuyết nhìn Diệp Trần vậy bình tĩnh gương mặt. Có chút không quá tin tưởng. Nàng đầu óc bên trong lập tức vang lên ra ra nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Người đàn ông miệng. Gạt người quỷ. Càng biểu hiện ra rất đứng đắn. Thật ra thì trong nội tâm liền không có nhiều đứng đắn. Tất cả bề ngoài đứng đắn. Đều là giả vờ. Chờ lát Diệp Trần nếu là nghiêm từ cự tuyệt. Vậy khẳng định chính là chứa. Trước đó có Gia Gia nói. Để cho Trần Phi Tuyết lúc này căn bản cũng không tin Diệp Trần nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta không cần ngươi phụ trách. Cái này còn chưa đủ sao? Trần Phi Tuyết trên mình liền một kiện mong mỏng quần lụa mỏng. Thổi đánh có thể phá. Chỉ cần Diệp Trần nguyện ý. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể trực tiếp tháo ra. Không muốn ta phụ trách. Phải không? Diệp Trần cũng không tin loại chuyện hoang đường này. Đơn giản chính là muốn dùng loại phương thức này thành vì mình đệ tử. Diệp Trần cũng không sẽ làm như vậy. Tự đào mộ. Không cần. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Ta đã kết hôn rồi. Cũng đã có vợ rồi. Ta đối với ngươi thật không có hứng thú. Không có hứng thú. Có thật không? Trần Phi Tuyết không tin. Nói. Ta mặc dù không bằng lão bà ngươi. Nhưng cũng coi là một người đẹp đi. Các ngươi người đàn ông sẽ đối với đàn bà không có hứng thú. Nhà hoa lại thơm. Cũng không có hoa dại vui chứ. Nghe nói như vậy. Diệp Trần cười. Ngươi sai rồi. Diệp Trần nhìn Trần Phi Tuyết ánh mắt. Nghiêm túc nói. Người khác ta không biết. Nhưng ta. Chỉ thích lão bà ta. Ta đối với ngươi cái loại này từ tiến gối lên tiệc người phụ nữ. Thật không có bất kỳ hứng thú gì. Ngược lại. Còn để cho ta cảm thấy có chút buồn nôn. Nói xong, Diệp Trần xem đều không lại liếc mắt nhìn Trần Phi Tuyết. Đi thẳng ra ngoài, không có chút do dự nào. Trần Phi Tuyết sắc mặt, lập tức liền từ đỏ ửng biến thành màu đỏ đậm. Mất mặt, Diệp Trần lại biết nói buồn nôn hai chữ. Cái này làm cho Trần Phi Tuyết tự ái tim đều bị liền cực lớn đánh vào. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể sẽ là loại người này. Tàn nhẫn lời nói chân thực quá tổn thương lòng người. Như thế nào? Thời gian cũng quá nhanh đi. Diệp Trần có phải hay không năng lực không được à? Trần Cửu Dương từ bên ngoài chạy vào. 10 phần quan tâm hỏi nói. Hắn hiện tại chỉ quan tâm cháu gái mình và Diệp Trần tới giữa sự việc có hay không thành. Ngươi khóc cái gì à? Ngươi ngược lại là nói à? Trần Cửu Dương hỏi hồi lâu. Trần Phi Tuyết cũng không có hồi. Trong mắt còn có nước mắt đang đánh chuyển. Nhất thời liền nóng nảy. Thúc giục hỏi. Cháu gái à. Ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói có chút tàn nhẫn. Nhưng chỉ cần thành công. Vậy ngươi lấy được chỗ tốt sẽ có rất nhiều à. Ngươi ngày sau qua sinh hoạt đó chính là người trên người. Trần Cửu Dương tận tình khuyên. Hắn lấy là. Cháu gái mình là thành công. Dẫu sao. Như vậy sự việc. Không có cái người đàn ông nào có thể chịu nổi. Ra ra, hắn mắng ta. Nói ta để cho hắn chán ghét. Trần Phi Tuyết một bên khóc vừa nói. Muốn nàng cũng là một cái đại tiểu thư. Qua sinh hoạt cũng là tự do tự tại. Cho tới bây giờ không có nhận cái loại này ủy khuất. Mới vừa Diệp Trần một câu nói kia. Đích xác là ở trà đạp tự ái của nàng. Cho nên khóc lên cũng là lại chuyện không quá bình thường. Gì nha đầu. Vậy cũng là hắn tùy tiện nói. Đừng quá để ý. Trần Cửu Dương an ủi nói. Hắn có nói gì hay không thời điểm thu ngươi làm đồ đệ? Không. Không có. Hắn mắng ta trực tiếp đi. Không. Không thành công. Trần Phi Tuyết nói đàng hoàng. Cái gì? Không thành công. Trần Cửu Dương nhất thời liền nổi giận. Ngươi làm sao làm được? Cái này cũng không thành công. Trần Cửu Dương lúc này liền có chút tức giận. Chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không làm xong. Ngươi có ích lợi gì? Cái này, Trần Phi Tuyết lúc này vậy sợ run. Trước Diệp Trần chửi mình cũng được đi. Có thể ra ra mình tại sao cũng phải chửi mình. Nếu không phải bởi vì hắn, mình cũng sẽ không dùng cái loại này thấp kém thủ đoạn đi đối với Diệp Trần dùng à. Làm sao quay đầu lại vẫn là mình vấn đề. Trần Phi Tuyết không nghĩ ra. Muốn không rõ ràng. Ra ra, ngươi làm sao? Làm sao có thể nói như vậy? Ta làm sao không thể nói? Như thế một chuyện nhỏ, ngươi cũng không làm xong. Trần Cửu Dương rất là giận. Nói, ngươi có phải hay không còn bưng ngươi cái đó đại tiểu thư cái khung đâu? Ngươi ở người ta Diệp Trần trước mặt, còn có cái gì tốt bưng à? Thiệt là, còn muốn tự ái đáng giá mấy đồng tiền. Trần Cửu Dương một phen nói ra, Trần Phi Tuyết cả người đều trợn tròn mắt. Nàng không rõ ràng, trong ngày thường giáo dục mình muốn tự ái từ yêu ra ra. Làm sao lúc này, thay đổi hoàn toàn một phen mặt mũi. Hồn lại chính là hai người à. Diệp Trần từ trong nhà đi ra, chạy hết một tí, lúc này mới chuẩn bị trở về phòng từ bên trong. Nếu như Trần Phi Tuyết dùng đừng thủ đoạn đi cầu mình thu nàng làm đồ đệ mà nói, Diệp Trần có lẽ còn sẽ cân nhắc một tí. Nhưng dùng thấp kém như vậy thủ đoạn, Diệp Trần cũng rất tức giận. Mình là như vậy rất người tùy tiện sao? Nếu quả thật phải, hắn bên người đã sớm thê thiếp thành đoàn. Còn như chỉ có Lâm Nguyệt Giao một người. Huống chi, Diệp Trần đối với nàng đúng là không có gì hứng thú. Vóc người không Lâm Nguyệt Giao tốt, gương mặt không có Lâm Nguyệt Giao đẹp, liền luôn miệng âm đều không Nguyệt Giao nói cho dễ nghe. Vậy tại sao còn muốn đi làm loại chuyện đó chứ? Hoàn toàn không cần phải. Có một cái lão bà là đủ rồi. Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Lâm Nguyệt Giao thấy được Diệp Trần trở về, không hiểu hỏi, làm sao, có phải hay không muốn ta? Diệp Trần cười một tiếng, vén chăn lên, nằm đi vào, nói, ai nhớ ngươi à? Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, nhưng vẫn là ôm lấy Diệp Trần. Sơ là người phụ nữ, nàng cũng coi là một cái hợp cách vợ, thực hiện nàng nghĩa vụ. Bây giờ đối với Diệp Trần thì càng thêm thích, phải không? Diệp Trần xấu xa cười một tiếng, cũng không nói gì, chui vào trong chăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao thẳng đến buổi sáng 9 giờ chung mới dậy. Đến bên ngoài, chỉ gặp Trần Cửu Dương, Trần Phi Tuyết cùng với Khổng Thai ba người cũng chờ ở bên ngoài. Diệp tiên sinh, Lâm tiểu thư, ngài hai người tỉnh chưa? Trần Cửu Dương tiến lên một bước, nói, sớm một chút đều chuẩn bị xong, mời ngài hai vị hưởng dụng đi. Đúng, đúng, cái này bữa ăn sáng là ta đặc biệt phân phó hiệu ăn đầu bếp làm kiểu Trung Hoa sớm một chút. Có bánh bao, bánh rán, mì sợi, ngài hai vị đều có thể ăn. Khổng Thai lấy lòng nói, như thế thân mật, Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới. Có mấy cái chân chó, còn có thể có chỗ tốt như vậy. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người trực tiếp đánh đi qua. Ăn điểm tâm, không lâu lắm, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Chỉ gặp Yamamoto Takeshi dẫn mấy người lần nữa từ bên ngoài đi vào. Ừ, gia tộc Yamamoto lại người đến. Trần Cửu Dương các người đều là một hồi không rõ ràng. Nhưng cái này lần, bọn họ không gấp trước nói chuyện. Bởi vì bọn họ biết lấy Diệp Trần năng lực, đối phương cho dù là tới, khẳng định vậy không phải là chuyện gì nguy hiểm tính. Diệp tiên sinh, ta đại biểu gia tộc Yamamoto tộc trưởng mời ngài tham gia một tràng tiệc. Xin ngài nể mặt, Yamamoto Takeshi quỳ một chân trên đất, hai tay đem thư mời đưa lên. Nói, tiệc, còn mời ta, Diệp Trần ngược lại là kinh ngạc một tí. Cái này gia tộc Yamamoto tiệc, sẽ không phải là Hồng Môn Yến chứ? Dẫu sao, hắn và gia tộc Yamamoto tới giữa chỉ có cựu oán. Có thể không có chuyện tốt lành gì. Mời mình tham gia tiệc, khó tránh khỏi là ăn cái gì không tốt tâm tư. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-son-don-ky nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.